Chương 293, Truy Tung. Đem so sánh với hậu phương ồn ào, chỗ khách quý ngồi bầu không khí lại là bao phủ một luồng dị dạng ngột ngạt, từng đạo hiện ra một chút dày đặc ánh mắt, từ các nơi phóng mà đến, hội tụ ở cái kia yêu nhiều trên người cô gái. Mặc dù đối phương ở Vô Nhai Thành bên trong thế lực rất lớn, nhưng ở tiểu nhập thánh đan hấp dẫn phía dưới, bất cứ đối thủ nào, đều muốn sẽ bị bọn họ không nhìn thẳng. Đối với xung quanh cái kia từng đạo không quen ánh mắt, yêu mị sắc mặt không có một chút biến hóa nào, thân thể khẽ tựa vào lưng ghế dựa, một đôi mị trong con ngươi lộ ra mấy phần hàn ý trên đài đấu giá, Tần Kiếm ca như cũng là mặt tươi cười, bây giờ, cái này tiểu nhập thánh đan cũng là có thuộc về chỗ, lần này buổi đấu giá coi như là kết thúc mỹ mãn, đón lấy mấy ngày, ta Mưa Phùn Cách sẽ tổ chức kiến hội, chư vị nếu là có hứng thú, có thể lưu lại tham gia náo nhiệt. Tần Kiếm ca tiếng nói vừa hạ xuống. Yêu mị chính là chậm rãi đứng dậy, sau đó ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, mặt không hề cảm xúc quay về ghế khách quý xuất khẩu còn không được. Theo người trước lên đường, cái kia chỗ khách quý ngồi cũng là lục tục có người đứng dậy, hướng về phòng đấu giá ở ngoài đi đến. Chính thức kịch hay cuối cùng cũng coi như muốn bắt đầu, không biết lần này có thể mài ra đi bao nhiêu thế lực nhìn những cái trực tiếp đi ra đi người, Tần Kiếm ca lạnh lùng nở nụ cười. Ở những cái rời đi trên thân thể người, có ít nhất một nửa người còn ôm sát ý chỉ là bọn hắn không biết là, muốn tranh cướp cái kia tiểu nhập thánh đan, có thể không phải là bọn họ tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Theo buổi đấu giá kết thúc hoàn mỹ, toàn bộ Vô Nhai Thành bầu không khí tựa hồ QNZ bởi vậy trơn nên vui mừng rất nhiều. Tùy theo mà đến một hồi thịnh đại yến hội, làm cho toàn bộ thành trì đều là bao phủ ở một tầng vui mừng bầu không khí bên trong. Nhưng mà, một ít nhạy cảm người, quả thật có thể đủ mơ hồ cảm giác được tại này cô vui mừng phía dưới, rung động một luồng sẽ phải đến gió tanh mưa máu. Rất nhiều thế lực, nhìn như là đang hưởng thụ tế vũ các kiến hội, có thể trong bóng tối, lại là đem đầu mâu đều là đối với chuẩn yêu mị ở tạm địa nhưng mà, loại này ở bề ngoài bình tĩnh, cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị một thanh âm đánh vỡ. Mau đuổi theo, không thể để cho người nữ kia trở lại thiên sắt giúp bị người từng tầng giám thị một cái khách sạn bên trong. Đồng nhiên truyền đến từng trận tiếng nổ tung âm. Một bóng người nhanh như tia chớp nhanh chóng rời đi, cái kia thân ảnh mơ hồ, ở nước có thể biết là một cái nữ tử. Mà theo cô gái này rời đi, ở sau thân thể hắn vừa có mấy chục người đổi tới. Một chỗ trên đồi núi nhỏ, có mấy bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia trong rừng đại đạo. Ở đại đạo một đầu, một người con gái tứ thế không có cảm giác được như vậy không khí quỷ quái. Phối hợp đi chậm rãi, mà ở sau thân thể hắn xa xa, bóng người chẳng trị tiềm lược, từng đạo tham lam hỏa nhiệt ánh mắt, xuyên thấu qua trong rừng thân cây ché lớp, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo kia yêu nhiều thân ảnh. Tuy nói trong lòng tham lam ở thiêu đốt nơi này trí, nhưng ở có ma nữ danh xưng yêu mị trước mặt, tất cả mọi người đều là không dám có nửa điểm dị động, chỉ có thể không ngừng đi theo. Bất quá như vậy tùy tùng, e sợ theo tham lam tăng lên. QNZ sẽ trong nháy mắt đánh vỡ, tiểu nhập thánh đan hấp dẫn, đối với tất cả mọi người mà nói đều là khó có thể chống cự. QNZ may mà chúng ta phát hiện sớm, không phải như vậy cũng bị cô gái này cho chơi trên đồi núi, một cái có chút mặt đơ láo giả, ánh mắt hung lệ nói. Không phải vậy làm sao có thể gọi yêu mị, nữ nhân này cũng không phải là dễ đối phó như vậy chỉ là cô gái này dĩ nhiên không có chút nào sốt ruột. Như vậy không nóng không lạnh chạy đi, chẳng phải là muốn khiến càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn lại đây, nếu chỉ có vậy, chỉ sợ là chưa có trở lại thiên sắc rút, liền chết thảm hoang dã bên trong lại có một vị bà lão nhìn trong rừng cái kia yêu nhiều thân ảnh, không khỏi hơi nhướng mày nói hầu như tất cả mọi người suy đoán đều là tương đồng, yêu mị sẽ đi đầu chạy về thiên sắc trong bang, sau đó mượn tự thân thế lực lượng, để chống đỡ ngoại địch. Mà những này suy đoán QNZ nghiệm chứng, yêu mị thật là hướng về thiên sắt giúp phương hướng đi đến. Ở tại bên cạnh, mấy người đồng dạng là hơi khẽ cau mày, đối phương như vậy cử động khác thường, cũng là khiến cho bọn họ tương đối nghi hoặc. Theo lẽ thường mà nói, được chân quý như thế bảo vật, tự nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chỗ thị phi này. Kết quả cô gái này một mực còn muốn trình diễn cái này kỳ quái một màn, khó nói hắn là muốn lấy một lần lực lượng, đến chống lại rất nhiều vô nhai cường giả. Tông chủ, cái này giữa núi rừng xuất hiện khí tức càng ngày càng nhiều, trong đó có một ít nhân khí tức, chí ít nả mờ ở thiên nhân cảnh ngũ trọng trở lên, nếu là lại chờ một lúc, sợ là thiên nhân cảnh bắt trọng trở lên cường giả cũng tới đến. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một rét. Cơ hồ không bằng hiện tại liền lao ra đi đem cái kia tiểu nhập thánh đan đoạt đến mặt kia co quắp lao giả vướt vướt trong tay một con giết, trong mắt hiện ra hàn ý nói. Chờ thanh âm trầm thấp tự đứng ở chính giữa vị trung niên nam tử kia trong mì hệ NG chuyển đến. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, ở hắn mắt phải, có một đạo dài vết dài dấu vết. Cũng chính bởi vì cái này một đạo dấu vết tồn tại, làm cho nguyên bản cao y khuôn mặt kia vẫn tính khuôn mặt anh tuấn, trong nháy mắt trơn nên dữ tợn.